Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Thư có lưu luyến, liền có khiếp đảm, Chu Thuần ngốc sửng sốt chỉ chốc lát. Nàng theo binh giả trung giai đến cao giai, chỉ dùng mấy ngày, thế nhưng ở đem giả sơ giai, lại là dừng lại mau nửa tháng. Mà nàng từ lúc chào đời tới nay hai lần rất nhanh đề thăng. Một lần là tỉnh ngộ, lần thứ hai thì lại là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hình như, là rất lâu cũng không có thử quá liều mạng một trận khoái cảm. Kỳ thực, cũng không phải là nàng không muốn bác, mà là theo tới tiên kỳ hậu, gặp được đều là liền chia ra thắng được cơ hội cũng không có người. Nàng có thể làm, ngoại trừ chạy thoát thân, vẫn là chạy thoát thân. Lúc nào, nàng Chu Thuần trở nên cùng Tang Gia Khuyển một loại. Có lẽ là, có lưu luyến, liền có khiếp đảm đi. Kỳ thực nhiều khi, bằng mượn ba người bọn họ lực lượng cùng với những thứ ấy làm cho người ta khó lòng phòng bị thần. Khí phụ trợ, coi như là giết không chết đối phương, thương tổn được đối phương cũng là có thể làm được. Thế nhưng mỗi lần, nàng cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Thà rằng tin, cấp bậc đại biểu tất cả. Lúc trước binh giả trung giai lại dám cả gan được ăn cả ngã về không khiêu chiến đem giả trung giai. Người, ở mấy ngày nay chung, không thấy, mà lúc này, phía sau mấy đạo khí thức càng ngày càng gần. Chu Thuần cắn răng, thu thập lo lắng nỗi lòng, liều mạng đi phía trước biên chạy. Bất chi bất giác, đã là trời tối, màn đêm đến, cũng không pháp ngăn cản trận này truy sát hí kịch kết thúc. Chu Thuần đã là nỏ mạnh hết đà, nàng sắc mặt tái nhợt, tốc độ rõ ràng giảm xuống, cùng ở sau lưng nàng những người đó, cũng là không sai biệt lắm money hơn nữa có một đại bộ phận người. Bởi vì tu vi chưa đủ, linh lực tiêu hao quá nhanh, mà tạm thời dừng lại, có thể cùng nàng đến nơi đây, không phải xuất giai chính là đem giả cao giai đỉnh người. Mami, bảo bảo giúp ngươi, đột nhiên. Chu Thuần trong đầu vang lên Chu Bảo Bảo thanh âm ni, không có việc gì. Chiếu cố tốt cha ngươi, Chu Thuần cự tuyệt hắn. Lần đầu tiên cự tuyệt hắn, nàng bên trong đan điền lục sắc sương mù bay nhanh vận chuyển. Xung quanh thiên địa linh khí bị nàng rất nhanh hấp thu. Sau đó thay đổi thành linh lực dũng mãnh vào của nàng kinh mạch. Mà ở nàng trong đầu quang cầu, xoay tròn tốc độ cũng nhanh hơn. Nguyên bản cảm giác có chút choáng váng nàng, đầu lập tức thanh minh khởi đến, tốc độ của nàng lại lần nữa đề cao. Doãn Phong sư huynh, ta, chúng ta không được các ngươi lưu lại. Mặc Doãn Phong nhìn còn lại cuối cùng vài người. Chân mày nhẹ nhíu một chút, hắn vô ý thức liếc hạ Trần Hoa Phong bên kia, nhìn thấy tình huống cũng không sai biệt lắm. Sắc mặt của hắn mới hòa hoãn một điểm mà ni, Doãn Phong huynh. Xem ra muốn bắt lấy Chu Thuần, chỉ có thể dựa vào hai chúng ta. Trần Hoa Phong đương nhiên là nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Hảo, trước bắt sống, lại tỷ võ định thuộc sở hữu, Mặc Doãn Phong trực tiếp nói ra ý tứ của hắn. Mà Trần Hoa Phong tự nhiên cũng là tán thành, bọn họ từng người từ trong ngực lấy ra cái bình ngọc. Đổ ra khỏa rất nhanh bổ sung linh lực đan dược, ăn vào hậu liền cấp tốc hướng phía Chu Thuần đuổi theo. Lại là một đêm quá khứ, Thái Dương chậm rãi theo chân trời mọc lên, chiếu toàn bộ đại lục đều ấm áp khởi đến. Chu Thuần không có đan dược bổ sung, cũng cự tuyệt Chu Bảo Bảo linh lực, nàng chỉ là cắn chặt hàm răng, bằng vào kia kiên định ý chí lực, vẫn duy trì tốc độ, mà cùng ở sau lưng nàng người, thì lại là càng lúc càng kinh hãi, nhịn không được bắt đầu cho nhau truyền âm ni, Doãn Phong huynh. Tình vẫn câu đối hai bên cánh cửa Chu Thuần hiểu biết nhiều điểm. Nàng có phải có cái gì hay không linh đan rượu dược bằng thân? Không biết, Mặc Doãn Phong trực tiếp lắc đầu. Hắn chỉ biết là Chu Thuần trên người có rất nhiều bảo bối. Hơn nữa, chỉ cần hắn bắt sống nàng, chẳng những có thể đạt được môn chủ thưởng cho, còn có thể theo môn chủ đi tham gia 500 năm một lần tiên phủ thịnh yến. Hết chương.